Chương 48, ô tô bột ô tim sờ dìm giá lâm. Không muốn Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đi thẳng tới cách đó không xa, xung quan sát, đưa nàng chiến thần áo giáp mảnh vỡ thu thập lại, tiện thể sẽ đoạn thành hai đoạn tam tiên lưỡng nhận đao cu nở dê cùng nhau mang đi. Từ đầu tới đuôi, Tạ Vân Phi không có cùng nhị lang thần nói một câu, mà nhị lang thần cũng không có mở miệng ngăn cản Tạ Vân Phi loại này cường đạo hành vi. Một cái giống như là nhặt ve chai, còn có một cái đần độn nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, giống như là muốn giám sát nhất cử nhất động của hắn. Chờ đến Tạ Vân Phi đem nhị lang chân quân bảo bối mảnh vỡ quét dọn không còn, cấp tốc rời đi đáy hố. Trước khi đi, Tạ Vân Phi đưa lưng về phía nhị lang chân thần, nói một câu nói, ngươi thứ này, dù sao vô dụng, ta cầm đi à, đà tạ không khách khí. Nhị lang chân khuẩn theo bản năng trở về câu, chờ đến câu nói này không ổn thời điểm, Tạ Vân Phi đã biến mất tại bạo tạc hố ở trong. Ta đến cùng là thế nào rõ ràng cầm là đồ của ta, ta tại sao phải tạ ơn hắn, ta thật là đáng chết ta. Nhị lang chân quân lần nữa lâm vào sụp đổ ở trong. Tạ Vân Phi đem nhị lang thần rách rửa y ôm vào trong ngực, một hơi liền nhảy tới Ngộ Không bên cạnh, cũng không nói chuyện, lập tức ngay tại trong hệ thống tiến hành hối đoái. Xét thấy vật phẩm hư hao nguyên nhân, Tạ Vân Phi vẹn vẹn thu hoạch 4.000 điểm điểm cống hiến, 3.000 điểm vất vả lao động phí, 10.000 điểm sáo trang giá trị hối đoái, còn có Tạ Vân Phi cưỡng đoạt nhị lang thần trang bị, bởi vì thuộc về tổn hại phẩm, tốt xấu QNZ có 4.000 điểm cống hiến, cái này nhưng so sánh tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ hăng hái bất quá, tùy tiện nhặt ve chai, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy ban thưởng, cái này nhưng so sánh đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, muốn mạnh hơn quá nhiều. 1.700.000 điểm cống hiến, xưa nay chưa từng có đại thu hoạch, có thể nói đây là hắn đi vào Tây Du trong thế giới, lấy được lớn nhất một bút điểm cống hiến. Có tiền ngân cảm giác thực tốt, bản thân tăng muốn mua 2 chén sữa đậu nành, uống 1 chén rót 1 ly, ngồi cầu chiếm 2 cái, một cái chính mình dùng, một cái không cho người khác dùng. Tạ Vân Phi kích động co giật, không có cách, tố chất tâm lý không tới nơi tới chốn, thấy tiền liền đỏ mắt. Bần hạ trung nông đến thường thường bậc trung, sinh hoạt chuyển biến quá lớn. Tạ Vân Phi đi thẳng đến hệ thống cửa hàng đổi 2 bộ thánh y lý. Tạ Vân Phi đem tròm sư tử hoàng kim thánh y lý đưa cho Ngộ Không, sau đó lại đem một kiện khác thanh đồng thánh y lý cho Ngao Ngọc. Nói xong, muốn chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không một bộ hoàng kim thánh đấu sĩ sáo trang, Ngộ Không tiếp trong tay, vui mừng nói, con lư ai cho cờ, đây là cho ta làm sao không thích. Tạ Vân Phi hỏi, nếu là không ưa thích, ta cho ngươi một lần nữa đổi một bộ. Không, rất ưa thích màu vàng dòng ta thích nhất. Ngộ Không trong lòng ngọt ngào, hiện tại Ngộ Không, giống như con lư ai cho cờ làm cái gì, nàng đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Sư phụ, vì cái gì ta là thanh đồng thánh y thì A Ngao Ngọc quệt mồm đi, khóc kể lể, ta cũng muốn hoàng kim thánh y thì ta cũng muốn làm hoàng kim thánh đấu sĩ. Ngao Ngọc nghe qua Tạ Vân Phi nói qua thánh đấu sĩ cố sự, tự nhiên siêu cấp muốn hoàng kim thánh y thì liền ngươi cù nở dê tương đương hoàng kim thánh đấu sĩ không nên vũ nhục thánh đấu sĩ có được hay không. Tạ Vân Phi khinh bị nói, suốt ngày chỉ biết viết, ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì, muốn chiến đấu lực không có sức chiến đấu. Ta lười nói, ngươi, hảo hảo coi ngươi phần này thanh đồng thánh đấu sĩ phần này nghề nghiệp, lúc nào xuất bản, vi sư liền cho ngươi đưa một bộ hoàng kim thánh đấu sĩ sáo trang, hay là cung nhân mã thật sao. Nhưng không cho gạt ta nguyên bản đủ rũ túi đầu Ngao Ngọc đang nghe Tạ Vân Phi nửa đoạn sau nói đằng sau, nín khóc mỉm cười. Muốn tin hay không, Tạ Vân Phi không thèm để ý Ngao Ngọc, nha đầu chết tiệt này liền sẽ một dạng bản sự, đó chính là cùng kêu khổ gọi nghèo. Hoàn thành thỉnh kinh đội ngũ lần thứ nhất thay đổi trang phục, Tạ Vân Phi tâm tình tốt đẹp, nhất là hai kiện thánh y thì hao phí 7.000 điểm cống hiến, cái này khiến Tạ Vân Phi hơi có chút thì đau, bất quá chỉ cần đoàn đội thực lực có thể có được tăng lên, cho dù là đổi rơi tất cả điểm cống hiến, đều sẽ không tiếc. Đương nhiên, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Tạ Vân Phi không có cho Ngao Ngọc hối đoái hoàng kim thánh đấu sĩ sáo trang nguyên nhân chủ yếu nhất con nở ta ý ở hắn điểm cống hiến không đủ. Nếu như muốn đổi lấy hai bộ hoàng kim thánh y thì mà nói, chỉ sợ cũng sẽ hao phí mất 14.000 điểm cống hiến giá trị. Như vậy Tạ Vân Phi liền vô cùng không có lời. Hiện tại đoàn đội bên trong, chỉ có Tôn Ngộ Không mới là cái kia có chiến đấu lực nhất người. Ngao Ngọc loại này không thể ngồi tọa kỵ, chỉ có khi tổ tông cúng bái ra hỏa, thật sự là không có chút nào đáng tin cậy. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Ngao Ngọc không thả, Ngao Ngọc bị hắn nhìn qua có chút run rẩy, lúc này hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, coi là không thấy, cũng bởi vì nha đầu này không nguyện ý làm tọa kỵ, làm hại chính mình mỗi ngày đều muốn đi bộ. Loại cảm giác này đơn giản hỏng bét cực độ, dù là âm dương vô cực ngoa để hắn hành tẩu gần như không sẽ hao phí quá nhiều lực lượng, nhưng là thể xác tinh thần bên trên mệt mỏi, vẫn như cũ sẽ để cho Tạ Vân Phi không thoải mái. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm bảng bên trên sinh dục 10,000 điểm cống hiến giá trị, thầm nghĩ đến có chu tờ điểm cống hiến, đến dùng tiết kiệm A, lần sau đồ chơi gặp được hung ác đối đầu, sợ nhất đụng phải yêu thánh cấp bậc trở lên, chỉ có bên trên cục gạch A, đến lúc đó không dự trữ một chút cục gạch, hoàn toàn không giải quyết được A Đinh Đông 9527, xét thấy ngươi xưa nay chưa từng có đã chịu một vạn lần công kích, đồng thời thu hoạch ngàn vạn năm hiếm có sơ huyết, tại đông đảo hệ thống tuyển. Thủ bên trong, ngươi thu hoạch trung cực gói quả lớn một phần, còn xin kiểm tra và nhận. A Lạc tình huống như thế nào nhân phẩm buộc phát đến bạo dạp sao một cái siêu cấp gói quả lớn tại hệ thống bảng xuất hiện, Tạ Vân Phi ưa thích cười ha ha. Mở ra đi, để bản thần tăng nhìn xem là bảo bối gì. Tạ Vân Phi trực tiếp mở ra gói quả lớn. Chúc mừng ngươi, ngươi thế mà rút ra đến Transformer Optimus dìm chiến sĩ cái gì tình huống Optimus dìm mẹ nó trong nháy mắt lộn xộn. Hệ thống bảng bên trên, một bức hình thái chiến đấu Optimus dìm, huy động siêu mạnh mẽ kiếm cùng tâm chán, từ 360 độ góc độ lộ ra được Transformer huy phong. Tạ Vân Phi khỏe miệng cũng rút, đây cũng quá khôi hài đi, bản thần tăng đây là muốn mang Transformer thỉnh kinh sao? Đợi đến Tạ Vân Phi nhìn thấy Optimus dìm phía dưới mềm văn, hắn triệt để quỳ. Ngươi muốn trang bức hủ người sao? Ngươi muốn đem muội tán gái sao? Ngươi muốn khoái hoạt xe chấn sao? Ngươi còn đang vì trèo đèo lội suối mà lo lắng sao? Hiện tại, chỉ cần có xe ta ý lớn ổn tim nịu sợp dìm, từ đây để cho ngươi cao cấp đại khí cao cấp, cùng bắt khóc huyễn điểu tạc thiên vô hạn không gian, biển nhiều muội tử chờ ngươi tới bắt tưởng tình trưng cầu ý kiến 40080088888. Ngoại tàu hệ thống đại thần, ta muốn làm con của ngươi. Về sau vĩnh viễn che đậy ta, có thể sao cờ ân nở phóng thích sao hệ thống trợ thủ nhắc nhở no y đương nhiên cùng nói ồ tìm sợ dìm dọa hắn, không bằng nói giới thiệu mềm văn để hắn thấy được hạnh phúc tương lai. Hắn một viên trái tim nhỏ trong nháy mắt liền thiêu đốt. Xin chú ý, hệ thống gói quả lớn chuyên môn vật phẩm, chết phỏ mở ô tô tộc thủ lĩnh ồ tìm hiệu sợ dìm, mục tiêu Tây Du thế giới. Đã khóa chặt tọa độ, bắt đầu phóng thích, 54321.